Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 619, hay thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với người khác, đối mặt với tình huống có sông bảo vệ thành, lại thêm lính gác phòng thủ trên tường thành, đi đến cửa thành để nổ cửa thành ra là không có khả năng. Không nói đến việc có thể đi qua con sông bảo vệ thành rộng hơn 10 thước kia không. Chỉ những binh sĩ ở trên tường thành kia cũng có thể bản người đến gần thành cái sàng rồi. Nhưng quân con cháu có khinh khí cầu. Muốn đến gần cửa thành thật sự là chuyện quá dễ dàng. Hơn nữa, quân con cháu cũng có thuốc nổ để làm túi thuốc nổ. Nó đã được chuẩn bị sẵn để phòng ngừa trường. Hợp có mục tiêu cần phá hủy bằng thuốc nổ. Đúng lúc bây giờ có thể dùng đến, hay thật. Cái này hay quá. Đúng. Cái này thật sự không tệ. Chuyện nổ thành, cứ giao cho ta. Không, giao cho chúng ta. Một nhóm các tướng lĩnh lại lao vào tranh nhau nhiệm vụ làm nổ cửa thành. Đông Ly Ung nhìn bọn họ, lắc đầu. Hắn ta ho nhẹ để các tướng đang cãi nhau tỉnh lại. Các ngươi đừng cãi cọ nữa. Nhiệm vụ làm nổ cửa thành dù quan trọng nhưng các nhiệm vụ khác cũng quan trọng như vậy. Chúng ta không chỉ phải đánh vào thành Thường Châu, còn phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Thường Châu. Chúng a vây ba cửa thả một, không chỉ để tỏ ra yếu kém hơn quân địch, mà còn để tránh cho Doanh Châu quân liều chết đánh một trận. Cửa mà chúng ta thả kia, cuối cùng chắc chắn sẽ thành con đường để quân địch chạy trốn. Chỗ đó, chắc chắn không thể bỏ mặc. Chúng ta phải chôn vùi quân bảo vệ của Thường Châu và Trình Cung ngoài cửa thành này. Nghe thấy giọng của Đông Ly Ưng, các tướng lĩnh thấy nhiệt huyết lên cao. Mọi người nhìn về phía Đông Ly Ưng, yên tĩnh chờ hắn ta ra lệnh. Đông Ly Ưng nhanh chóng tuyên bố các nhiệm vụ tấn công. Trừ ba cửa có 5.000 người đóng quân ra, Nam Minh Trinh sẽ lặng lẽ dẫn 1.500.000 người còn lại về phía cửa đông không bị bao vây. Rồi bố trí mai phục cách cửa đông không xa, đồng thời cũng phá hủy đi đường rút quân của quân địch. Cuối cùng sẽ tiêu diệt sạch tất cả quân địch ngoài cửa đông, rất nhanh sau đó. Nam Minh Trinh đã dẫn 1.500.000 người ẩn náu bên ngoài cửa đông. Đông Ly Ưng cũng không vội vàng công thành mà cho Nam Minh Trinh đầy đủ thời gian để xây dựng trận địa. Sau một ngày, quân con cháu cuối cùng cũng chuẩn bị áp dụng kế hoạch chiến đấu. Trên tường thành, Trình Cung thấy quân con cháu không có hành động gì. Mắt hắn ta chớp liên tục. Trong lòng đầy nghi hoặc, hắn ta không hiểu, quân con cháu đã bao vây thành rồi. Tại sao lại không tấn công thành vậy? Nếu như không định tấn công thành, vậy bao vây thành như này có ý nghĩa gì đâu? Không lẽ là bao vây cho vui thôi sao? Bao vây 2 ngày mà ngay cả một người đến truyền lời cũng không có. Ngay khi hắn ta đang khó hiểu, có người đi đến cửa tây mà hắn ta đang đứng. Cầm trên tay một cái ống to phía trước nhỏ phía sau. Người này nói vào ống nhỏ phía sau, các quan quân thành Thường Châu nghe kỹ đây. Bây giờ cho các ngươi một cơ hội. Ngay lập tức ra khỏi thành đầu hàng thì còn cơ hội giữ mạng. Khi quân ta đánh vào trong thành, các ngươi chết chắc. Người này vừa dứt câu. Trong thành Thường Châu, Doanh, Châu quân đều hết sức kinh ngạc. Mọi người giật mình nhìn về phía người đang kêu gọi đầu hàng kia mà không dám tin. Cách chương.